chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1130, chương 1130, khách hàng lớn đến. Đại đô thị, đối với một cái đến từ nông thôn nữ nhân, cái gì đều là mới lạ. Cái kia cao cao đứng vững cao ốc, để Ngô Tố Phân nhìn trợn cả mắt lên. Tòa thành lớn này thành phố nhà lầu cũng là không giống nhau. Vậy mà còn cao hơn Đại Sơn. Nhìn ngươi văn hoa biểu ca có nhiều tiền đồ a. Tại như vậy trong cao ốc đi làm, thật sự là khí phái. Ngô Tố Phân càng phát ra hài lòng, cái này sắp là con rể. Chu Tuệ lại là bĩu môi. Cái này tính là gì khí phái? Cùng Thi Nghiên tập đoàn so ra kém cách xa vạn dặm. Có điều nàng cũng không có ý định cùng mụ mụ tranh luận. Hiện tại mẹ của nàng quả thực hận không thể lập tức để Mai Văn Hoa vào ở trong nhà mình. Nàng nói cái gì đều sẽ bị mụ mụ phản bác. Ngô Di, ngươi cũng đừng khen ta. Ta hôm nay cũng chính là tới gặp khách hộ. Công ty của chúng ta cũng không ở nơi này. Mai Văn Hoa thoáng có chút xấu hổ nói ra. Hắn nói chuyện với Ngô Tố Phân, thực có đại khen đại thành phần ở bên trong. Công ty bọn họ cũng chính là một cái tiểu quảng cáo công ty. Một năm đơn đặt hàng lượng cũng liền hơn 10 triệu thôi. Về phần lợi nhuận, có thể có mấy triệu cũng không tệ. Về phần đi làm địa phương, cũng liền một phổ thông tầng 6 cao văn phòng mà thôi. Nhưng dùng để hốt du Ngô Tố Phân lại là dư xài. Mai Văn Hoa càng như vậy nói, Ngô Tố Phân càng cảm thấy hắn là tại khiêm tốn. Mẫu thân mình biểu hiện để Chu Tuệ ơi phần buồn rầu, nhưng lại không dám phản bác mẫu thân đại nhân. Ai bảo nàng từ nhỏ đã là cái cô gái ngoan ngoãn đây. Một hàng ba người đi vào cao ốc. Ngay tại ba người vừa mới tiến cao ốc không lâu, một cỗ hơn 3 triệu màu trắng Lamborghini đứng ở cửa đại lâu. Chốc lát, theo Rambo Kiri xuống tới đi tới hai người. Một cái Âu phục dày da nam nhân trẻ tuổi cùng một người dáng dấp hết sức xinh đẹp nữ nhân. Tiểu Mạt, hôm nay cũng là ở chỗ này nói nghiệp vụ. Nam nhân đem kính râm hái xuống, nắm liếc một chút trước mắt cao ốc, không khỏi có chút bĩu môi. Lầu này xem ra cũng quá keo kiệt nha. Chắc hẳn nhất định là cái tiểu khách hàng. Xem ra lão tổng lão bà một chút cũng không tin ta thực lực a. Bản đại gia tự thân xuất mã, làm sao cũng phải nói đỉnh cấp khách hàng mới được nha. Một bộ trang phục chính thức nữ nhân xinh đẹp nhẹ khẽ gật đầu một cái nói. Vương Đồng, ngươi cũng chớ xem thường công ty này lão bản. Tại quảng cáo giới cũng coi là cái phong vân nhân vật. Chủ yếu là có chút điểm bối cảnh, dưới tay có không ít phổ biến hỏa nhiệt khu vực cáo vị. Bằng vào chút điểm này, cũng không phải là hắn quảng cáo công ty có thể so. Bất quá ngài cũng không cần quá để ý. Muốn là ngài không hài lòng, còn có thể đổi lại. Không dùng, đã đến thì vào xem. Còn có, Tiểu Mạt, phải gọi Vương Đồng sao? Ta vẫn là thích ngươi gọi ca ca ta. Nam nhân nhếch miệng cười một tiếng. Ánh mắt tại xinh đẹp nữ thư ký trên thân quét mắt. Ân. Tựa hồ gần nhất nữ thư ký dáng người càng ngày càng tốt đâu. Chế phục có vẻ như đều sắp bị no bạo. Thật sự là đau lòng món kia chế phục a. Nữ nhân nghe vậy gương mặt đỏ lên. Nói, Vương Đồng, đừng làm rộn. Hôm nay là đại biểu công ty đâu. Nhất định muốn chú trọng hình tượng. Nam người nhất thời khó chịu. Nói ra, làm sao? Ta hình tượng này không được. Vì đến nói cái này nghiệp vụ, thế nhưng là chuyên môn đem lão tổng xe đều cho mượn tới. Không sai, một nam một nữ này chính là Vương Đại Đông cùng Tổng Giám đốc Thư Ký Ung Lệ Mạt. Vốn là Lâm Thi Nghiên là muốn Vương Đại Đông một người đến nói cái này nghiệp vụ. Kết quả Vương Đại Đông nói, nếu là không phối cái kia thư ký vậy cũng lộ ra Thi Nghiên tập đoàn quá mức khó coi nha. Kết quả là nữ lão tổng chẳng những đem thư ký mình cho hắn mượn, còn đem chính mình chuyên dụng ngồi xe cho hắn mượn. Trong đại lâu bộ, cửa phòng họp trước, không có ý tứ A Ngô Di. Ngươi biết, phía dưới hội dính đến một số công ty tư ẩn, chỗ lấy các ngươi không tiện đi vào, Mai Văn Hoa có chút xấu hổ nói ra. Hắn có thể trộn lẫn đến đi vào tư cách liền đã không tệ. Làm sao có thể còn mang hai cái nhân viên không quan hệ đi vào? Nghe được không thể đi vào, Chu Tuệ ngược lại có vẻ hơi vui vẻ. Nàng ước gì không thể đi vào đây. Đúng vào lúc này, một cái rất có trong khí chàng người trẻ tuổi đi tới. Mười phần hiền lành đối với Ngô Tố Phân cùng Chu Tuệ nói. Không có việc gì, mời hai vị này nữ sĩ đi vào chung đi. Cái kia, vậy quá tốt, cảm ơn người A, Mai Văn Hoa mừng lớn nói. Đồng thời trong lòng cũng hơi nghi hoặc một chút. Hắn không phải lần đầu tiên tới nơi này. Nơi này từ trước đến nay đều không cho phép nhân viên không quan hệ tiến vào. Thì liền hắn, đều là phí tổn thật lớn đại giới, mới lấy tới đi vào tư cách. Vừa mới cái kia cũng là rượu lai quảng cáo công ty Lưu Phó Tổng Giám Đốc. Công ty quy mô rất lớn, hàng năm lợi nhuận đều là hơn 100 triệu. Cái này tòa nhà, đều là bọn họ, chúng ta quan hệ không tệ. Một hồi là cùng công ty bọn họ nói nghiệp vụ. Các loại trung niên nhân sau khi đi, Mai Văn Hoa vội vàng nói. Lưu Cương cũng là Mai Văn Hoa trong miệng trọng yếu khách hàng. Thực, hắn cùng Lưu Cương cũng chỉ là nhận biết mà thôi, xa xa chưa nói tới quen thuộc. Về phần quan hệ tốt, càng là vô nghĩa. Nhưng không biết vì sao, hôm nay cái này Lưu Cương thật sự là quá nể tình. Để hắn lại trong tương lai mẹ vợ trước mặt thật tốt chứa một cái so. Nếu có thể đem nghiệp vụ cho nói thành, vậy thì càng tốt. Thực, Mai Văn Hoa cái gọi là nói nghiệp vụ, cũng là đi đón rượu lai quảng cáo công ty tiếp một số người khác làm còn lại nghiệp vụ. Quảng cáo giới cũng là coi trọng tư lịch, giống Mai Văn Hoa nhỏ như vậy quảng cáo công ty, là không có tư cách tiếp đơn lần 10 triệu trở lên đơn đặt hàng. Chỉ có thể chờ đợi những cái kia đại quảng cáo công ty đón lấy tờ đơn. Lại từ những cái kia đại quảng cáo công ty cầm trong tay một số người khác không nguyện ý làm dài. Giác nghiệp vụ mà rượu lai quảng cáo công ty tại Giang Đô thành phố tuyệt đối xem như đỉnh cấp quảng cáo công ty. Mỗi ngày đơn đặt hàng đều viễn siêu Mai Văn Hoa công ty một năm đơn đặt hàng. Lớn như vậy lượng đơn đặt hàng, bọn họ căn bản làm không hết, cho nên liền sẽ có mang tính lựa chọn đem một số dâu riêng nghiệp vụ đưa cho tiểu quảng cáo công ty đi làm, cứ việc chỉ là đại quảng cáo công ty làm còn dư lại nghiệp vụ. Muốn là có thể tiếp được mấy cái, đối Mai Văn Hoa công ty tới nói, ích lợi cũng là phi thường có thể nhìn, thậm chí rất nhiều tiểu quảng cáo công ty cũng là dựa vào những thứ này nghiệp vụ mới có thể kẽ hở cầu sinh. Bằng không, tại bây giờ cái này khôn sống mống chết càng rõ ràng thời đại, đoán chừng những cái kia tiểu quảng cáo công ty đã sớm hủy diệt. Tuệ ệ, thấy không, người Văn Hoa biểu ca cũng là năng lực, muốn không phải hắn mặt mũi lớn, chúng ta liền không thể tiến vào được đây. Tiến vào phòng họp về sau, Ngô Tố Phân một mặt hài lòng nói ra. Chu Tuệ bí mốc môi, không nói gì. Tâm đạo, muốn không phải ngài không phải lôi kéo ta tiến đến, ta mới lười nhác tiến đến đây. Lúc này, trong phòng họp đã có không ít người. Bên trong phần lớn người đều giống như Mai Văn Hoa, là đến từ tiểu quảng cáo công ty. Lần này đến đây cũng là nhìn có thể hay không theo rượu lai quảng cáo công ty trong tay tiếp điểm ăn cơm thừa rượu. Cạn, đừng nhìn chỉ là chút người khác lười nhác làm nghiệp vụ. Muốn là không có điểm năng lực, còn lấy không được đây. Các loại ước chừng sau mười mấy phút, một cái Âu phục dày da nam nhân chậm rãi đi vào phòng họp. Bên người, còn theo một tên hết sức xinh đẹp nữ thư ký. Trong phòng họp tất cả mọi người ánh mắt, tất cả đều tụ tập tới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung,